Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 125, 125. Chương 125 thánh môn tích tụ tại đây. Thiên nhiên hỏa cùng với thú hỏa là mỗi một cái luyện đan sư cùng luyện khí sư khát vọng được đến. Dị hỏa, có được dị hỏa không chỉ có thể tăng lên đan dược cùng trang bị phẩm chất. Tác chiến khi cũng có thể dùng dị hỏa tiến hành công kích, tuy rằng hỏa tinh thạch có thể tinh luyện thành hỏa linh, nhưng hỏa tinh thạch cũng phân độ tinh khiết, tinh luyện ra tới ngọn lửa cũng phân cấp bậc. Đỉnh hồn tiếp tục cấp liên thanh giảng bài, liên thanh minh bạch gật gật đầu. Phân phó lôi bằng kim xí điểu hướng đêm qua ao hồ bay đi, bất quá có diễm thạch yêu quái địa phương. Mặc dù hỏa tinh thạch ngay từ đầu độ tinh khiết không đủ, cũng sẽ bị nó tinh lọc. Đỉnh hồn tiếp tục nói, đỉnh hồn, ngươi hiểu biết yêu quái sao? Liên thanh thập phần tò mò yêu quái loại này sinh linh, đỉnh hồn chậm một phách trả lời liên thanh. Vấn đề, suy nghĩ hồi lâu mới ứng đến. Theo ta được biết, Thánh Quỳnh Đại Lục yêu quái cũng không nhiều. Ta cũng không hiểu nhiều lắm, đỉnh hồn. Có phải hay không trừ bỏ Thánh Quỳnh Đại Lục, còn có khác thế giới? Liên thanh sớm đã có hoài nghi, đầu tiên là dược thảo. Linh thảo cùng tiên thảo. Đỉnh hồn liền nói Thánh Quỳnh Đại Lục tiên thảo rất ít, lại là thú hỏa chờ dị hỏa. Đỉnh hồn cũng nói Thánh Quỳnh Đại Lục thượng rất ít dị hỏa, cuối cùng chính là đỉnh hồn mới vừa nói. Yêu quái ở Thánh Quỳnh Đại Lục cũng là thiếu chi lại thiếu, không chỉ là đỉnh hồn nói có điểm đáng ngờ, ngay cả lúc trước tiểu thí yêu nói qua. Võ kỹ phân, nhân, địa, thiên, thần tứ cấp. Nhưng mà Thánh Quỳnh Đại Lục lại không có thần cấp võ kỹ, chờ ngươi tới rồi thần võ cấp bậc sẽ biết. Đỉnh hồn không có nói thẳng, nhưng nó trả lời liên thanh đã đoán được, võ tu thế giới cũng không ngăn Thánh Quỳnh Đại Lục. Bất quá liên thanh tạm thời cũng chưa có thể ở Thánh Quỳnh Đại Lục đứng vững chân can. Thế giới khác lại cùng nàng có quan hệ gì? Lôi bằng kim xí chim bay về tới ao hồ trên không. Nhưng mà, chủ nhân, phía dưới có thật nhiều người. Lôi bằng kim xí điểu xoay quanh ở không trung, liên thanh ló đầu ra đi xuống xem. Thật nhiều thánh môn học đồ đều tích tụ ở ao hồ biên, đêm qua diễm thạch yêu quái trở nên có một tòa cự sơn như vậy đại. Ở vào huyết chi cốc thánh môn học đồ phát hiện cũng bình thường, nhưng hỏa tinh thạch ở chỗ này. Tỷ tỷ, yêu quái nói, hỏa tinh thạch ở ao hồ chỗ sâu trong. Mấy ngày liền kiệt ngẩng đầu lên, nói cho liên thanh đừng lo lắng. Thánh môn người là sẽ không phát hiện hỏa tinh thạch kia, chờ bọn họ tan lại đi xuống. Liên thanh, vỗ vỗ lôi bằng kim xí điểu đầu, lôi bằng kim xí điểu chớp động kim cánh chim hướng lên trên phi. Nhưng nó thân ảnh vẫn là bị phía dưới tụ tập thánh môn học đồ phát hiện. Nhị trưởng lão, ngươi mau xem, trong đó một người nam học đồ ngón trỏ hướng về phía trước. Hắn mơ hồ ngắm đến trời xanh chung kia một con chim cánh là kim sắc, bị nhắc nhở nhị trưởng lão. Ngẩng đầu lên, thân là trưởng lão, hắn tu vi muốn so một chúng học đồ cao rất nhiều, lôi bằng kim xí điểu. Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm xúc thành một cái điểm đen lôi bằng kim xí điểu. Không nghĩ tới huyết chi cốc còn có lôi bằng kim xí điểu. Thánh Quỳnh Đại Lục phi hành kỵ linh sủng chung. Lôi bằng kim xí điểu xếp hạng chính là ở đệ tam. Cái gì? Kia chỉ điểu là lôi bằng kim xí điểu. Trưởng lão, chúng ta, trong đó một người theo đuôi trưởng lão cùng nhập huyết chi cốc tìm hiểu tình huống giáo viên. Sau lưng mọc ra một đôi hư hóa cánh, đó là phi hành võ kỹ. Dùng võ lực ngưng hóa mà thành cánh. Đừng, không cần dễ dàng đi săn lôi bằng kim xí điểu. Nó công kích rất mạnh. Nhị trưởng lão cũng không tán đồng, trên không trung bắt chảo lôi bằng kim xí điểu. Rốt cuộc không trung đều không phải là nhân loại sân nhà, nhị trưởng lão lưỡng lự đầu. Nhìn phía yên tĩnh ao hồ trung tâm, đêm qua nơi này động tĩnh rất lớn, khẳng định có vấn đề. Nhị trưởng lão, muốn hay không phái người xuống nước? Thánh môn học đồ nhóm toàn cảm thấy, làm chờ ở hồ bên bờ, sẽ không có linh thú dám ra đây khiêu chiến tích tụ tại đây người. Không bằng chủ động xuất kích. Hết chương.